Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, cái 10 vạn. Tô Cẩn cũng là bình tĩnh lại, nghi hoặc nhìn đến Tiêu Lâm, ngươi tại sao có một cái tên như vậy, ngươi cùng Lâm Tiêu có quan hệ gì? Kỳ thực gọi Tiêu Lâm cái tên này người cũng rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Lâm nói cái tên này các ngươi có phải hay không cảm thấy quen thuộc? Như vậy nhất định song cùng Lâm Tiêu có chút quan hệ. Tiêu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thực ta và các ngươi một dạng. Các ngươi hiểu rõ, giống như chúng ta. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút ù ù cạc cạc. Ngươi đương nhiên giống như chúng ta à. Chúng ta đều là đàn bà chứ sao? Các nàng lại lập tức phản ứng lại. Tiêu Lâm theo như lời một dạng, tuyệt đối không có khả năng là giống như vậy. Đáng ghét, người cũng là Lâm Tiêu nữ nhân. Tô Cẩn dẫn đầu hiểu rõ ra, cắn răng hỏi. Hai nữ nhân khác cũng nhìn lại, trong ánh mắt vi để lộ ra không vui. Quả nhiên Lâm Tiêu cái sắc này mị mị ra hỏa, hay là tìm rồi những nữ nhân khác. Tiêu Lâm trong lòng than nhỏ, ta đây là để các ngươi trước tiên có một chuẩn bị tâm lý a. Nàng gật đầu nói, các ngươi nói không sai, ta và các ngươi một dạng, là hắn để ta đến đón các ngươi. Hắn tại sao mình không đến? Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng, trong lòng tức giận bất bình. Nói ra, nàng không phải là đang bồi đến những nữ nhân khác chơi đùa đi. Cứ như vậy đem chúng ta quên đi. Tiêu Lâm ánh mắt cổ quái. Chúc mừng ngươi, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không nói như vậy. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Các ngươi nghĩ quá rồi. Hắn hiện tại là có chuyện không đi được. Chuyện gì? Hừ, ta xem chính là phụng bồi những nữ nhân khác chuyện tốt. Giang Ngọc Giao nói nhỏ oán trách. Tuy rằng sớm biết Lâm Tiêu không phải vật gì tốt, nhưng là bây giờ cũng không thể tránh được, chỉ có thể oán giận mấy câu phát tiết một chút. Tiêu Lâm trịnh trọng nói ra, không phải là các ngươi muốn loại này, hiện tại là tính mạng du quan đại sự, tính mạng du quan đại sự. Nghe được Tiêu Lâm một câu nói như vậy, các nàng không quản được những thứ khác, liền vội vàng xông tới, vội vã nhìn đến Tiêu Lâm. Đến tột cùng là chuyện gì? Có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn hiện tại đến tột cùng thế nào? Ba người tràn đầy lo âu Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu thật sự xảy ra chuyện, các nàng còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiêu Lâm vẫn không trả lời. Bên cạnh vừa đi tới ba cái quần áo hoa lệ. Tướng mạo anh tuấn, mặc trên người đeo các dạng xa xỉ phẩm thanh niên. Mấy vị mỹ nữ. Có rảnh rỗi hay không cùng mấy huynh đệ chúng ta cùng uống một ly à? Ba người đánh giá Tiêu Lâm. Bốn vị mỹ nữ, ánh mắt nhiều hơn rơi vào Tiêu Lâm trên mặt. Tiêu Lâm mặc dù mặc rất bảo thủ, nhưng mà bên ngoài phơi bày hai mặt dung cùng tay ngọc, cũng đủ để cho bọn họ tâm thần chập chờn. Tiêu Lâm nhàn nhạt liếc bọn họ một cái. Cút, ba người như bị sét đánh. Sắc mặt một cái tái nhợt, không nói hai lời quay đầu rời đi. Tiêu Lâm chẳng muốn cùng bọn họ nhiều nói nhảm, trực tiếp sử dụng ra tinh thần bí thuật, kích thích bọn họ ý nghĩ, để cho chính bọn hắn ngoan ngoãn cuốn xéo rồi. Nhìn thấy Tiêu Lâm thủ đoạn, ba người hơi biến sắc mặt, cực kỳ cường đại, thật quỷ dị thủ đoạn. Trong ba người mạnh nhất chính là Diệp Khuynh Nhan. Nhưng mà nàng cũng xem không hiểu Tiêu Lâm thủ đoạn, thậm chí trong lòng mơ hồ sinh ra sợ hãi. Nếu như Tiêu Lâm đối với các nàng xuất thủ, Diệp Khuynh Nhan lặng lẽ đem hai người khác bảo vệ, muôn phần đề phòng nhìn đến Tiêu Lâm, rất sợ Tiêu Lâm nổi lên xuất thủ, ba người liền triệt để chơi xong. Coi như nàng thực lực không bằng Tiêu Lâm, cũng muốn hơi kháng cự một cái. Tiêu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi yên tâm, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Tiêu Lâm chính là Lâm Tiêu, đương nhiên sẽ không làm thương tổn các nàng. cho dù mình thụ thương, cũng sẽ không làm cho các nàng đã bị tổn thương chút nào. Lúc này, Giang Ngọc Giao lên tiếng nói ra, tại đây không phải thương lượng chuyện địa phương, chúng ta về nhà trước đi. Tiêu Lâm đi theo các nàng đi tới bãi đậu xe, sau đó Giang Ngọc Giao lái xe, bốn người cùng nhau rời đi. Vì phòng bị Tiêu Lâm có nguy hiểm gì, Diệp Khuynh Nhan cùng nàng ngồi chung ngồi ở đằng sau. Thời khắc đề phòng đến Tiêu Lâm động tác, Tiêu Lâm cũng bất đắc dĩ. Nữ nhân mình ngay ở bên cạnh, chính là mình chỉ có thể xem không thể động. Tiêu Lâm cô nương, người trước tiên giới thiệu cho chúng ta một cái Lâm Tiêu đi. Diệp Khuynh Nhan đột nhiên nói ra, nàng muốn thử một chút Tiêu Lâm, nhìn nàng có phải là thật hay không Lâm Tiêu nữ nhân. Phải chăng cùng Lâm Tiêu rất quen thuộc? Tiêu Lâm ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tự biên tự diễn lên. Lâm Tiêu rất tốt, tướng mạo, khí chất, tính cách, mỗi cái phương diện đều là hoàn mỹ vô khuyết, là trên trời dưới đất tuyệt thế duy nhất hảo nam nhân. Diệp Khuynh Nhan ba người ánh mắt cổ quái, ngươi như vậy khen Lâm Tiêu, hắn biết không? Tiêu Lâm cũng không có gì ngại ngùng, tiếp tục thổi phồng đến, dù sao thì là đủ loại kể lể Lâm Tiêu tốt bao nhiêu. Vô luận từ phương diện nào nhìn đều là hoàn mỹ nam nhân. Hừ, nếu là hắn không có nhiều nữ nhân như vậy, ta ngược lại còn miễn cưỡng đồng ý ngươi quan điểm. Tô Cẩn hừ hừ đến, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên hỏi, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, hắn hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ rồi sao? Ba người đều nghiêng tai lắng nghe, các nàng đã sớm thương lượng qua Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ không tìm nữ nhân. Đã như vậy số lượng tựu là mấu chốt. Tiêu Lâm ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng bẻ khởi ngón tay đếm, 1, 2, 3, 4, 5, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Ngươi nói cái gì? Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn? Hắn là đem thái thương cảnh nữ nhân toàn bộ đều thu vào tay chưa? Hắn cũng không sợ tinh lực không đủ. Tô Cẩn bật thốt lên, thiếu chút nữa thì tới một. Tiêu Lâm xấu hổ cười một tiếng, thái thương cảnh rất lớn, so sánh thế tục giới đại hơn 10 triệu lần, một vạn cái nữ nhân cũng chỉ là mưa bụi. Ba người im lặng rồi, sớm biết liều mạng cũng phải cùng hắn một khối đi qua. Lần này làm ra một vạn cái nữ nhân đến, đây nên làm cái gì? Hắn còn có thể ký được bản thân ba người. Ba người bỗng nhiên trầm mặc, xem ra Lâm Tiêu không đến đón mình, hẳn là đã không coi mình rất quan trọng đi. Tùy hiện phái một vạn cái nữ nhân trong một nữ nhân đến đón mình. Cảm nhận được ba người thất lạc tâm tình, Tiêu Lâm biết rõ mình chơi đùa quá đáng, liền vội vàng nói, mọi người không nên gấp gáp, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn là giả, là ta đùa, kỳ thực, liền 10 cũng không có đột phá. Ba người trầm mặc như trước, Diệp Khuynh Nhan than nhẹ, không có đột phá 10, đó chính là 9 cái rồi sao, cộng thêm ba chúng ta cái, cũng đã đột phá 10 đi. Tô Cẩn hừ nhẹ nói, lúc này mới bao lâu thời gian, đã đột phá 10 cái rồi, tương lai hắn còn có vô số tuổi thọ mệnh, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn hoàn toàn không có vấn đề. Ta đột nhiên cảm giác được, thái thương cảnh có đi hay không cũng không có cái gì ý tứ. Còn không bằng ngay tại thế tục này giới cô độc quãng đời cuối cùng được rồi. Diệp Khuynh Nhan, gật đầu một cái, ta và ngươi cùng lên. Hai người chúng ta cũng không tính là cô độc cảng đời cuối cùng. Thêm ta một cái, ngược lại ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Hắn Lâm Tiêu sẽ để cho hắn cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn đi thôi. Giang Ngọc Giao dừng xe lại, dừng ở một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ trước biệt thự. Ba người lần lượt xuống xe, Tiêu Lâm ngồi trên xe cười khổ một tiếng. FML, lần này là chân chính đùa lớn rồi, lại muốn tìm thời gian hảo hảo giải thích một phen. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.